Edith, Lacey, cô Bác Giã đang nằm trên giường ngủ say như heo bị mấy người đàn ông xách lên, căn bản không hề biết ba mình đang ngủ cùng vợ của mình bên phòng cách vách. Lo lắng của Giang Tuyết Nịnh hoàn toàn dư thừa. Cách âm mỗi phòng trong biệt thự rất tốt, nàng kêu khàn cổ cũng không có vấn đề gì. Điểm tốt duy nhất của cô Bác Giã là chưa bao giờ cưỡng bách nữ nhân, hắn ngủ qua rất nhiều nữ nhân, về cơ bản thì ngoại trừ Giang Tuyết Nịnh thì tất cả nữ nhân hắn ngủ cùng đều là tự nguyện. Mỗi lần làm với Giang Tuyết Nịnh thì đều là hắn cưỡng bách, nhưng lần nào cũng cảm thấy thật thất bại, vì ở trên người nàng, hắn giống như người chưa trải sự đời, ngoài một số đồ thiết yếu, cô Bác Giã cái gì cũng không mang đã bị chờ tới sân bay. Một trợ lý của cố thần Quang đích thân đưa hắn lên tới máy bay rồi mới quay về. Hôm nay Giang Tuyết Nịnh đi làm rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng thiết kế có chút khác lạ, những người này trước kia ngoài mặt cung kính. Bên trong thì ngấm ngầm ngáng chân nàng, vậy mà hôm nay lại cười với nàng, đối với những người này, tâm trạng của nàng đã thay đổi, việc cạnh tranh với họ cũng chả để làm gì. Tốt hơn hết là tìm cảm hứng thiết kế vài tác phẩm xuất sắc, hoặc là bồi người nam nhân kia nhiều hơn. Leng keng, điện thoại bàn vang lên, Giang Tuyết Nịnh tùy ý nhấc lên nghe, bên kia vang lên âm thanh của nữ tiếp tân, giám đốc Giang, dưới này có một bưu kiện của ngài. Mặt trên ghi người gửi là Cố Tiên Sinh, ngài xem là ngài gọi người xuống lấy, hay vẫn là tôi giúp ngài mang lên, Cố Tiên Sinh. Trong đầu Giang Tuyết Nịnh khuôn mặt nho nhã, ôn nhu cười với nàng. Không có khả năng là cô Bác Giã, kết hôn 3 năm, chưa từng đưa cho nàng cái gì, cô nhờ người cầm lên giúp tôi đi. Cúp điện thoại, Giang Tuyết Nịnh tâm tình như nữ sinh mới lớn, có chút chờ mong cùng tò mò không biết người đàn ông kia sẽ đưa cái gì cho nàng. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, khiến nàng lâng lâng vui vẻ, cốc cốc. Giám đốc Giang có ở đó không? Mời vào. Tiến vào là một chàng thanh niên làm công tác hậu cần, nhìn qua thực hiền lành. Giang Tuyết Nịnh khôi phục bộ dáng cao lãnh, làm bộ mình đang bận, bảo cậu ta đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài. Sau đó nàng liền chờ không kịp từ ghế đứng lên, ôm lấy cái hộp tinh xảo, cởi bỏ dải lụa, bên trong là một bó hoa hồng kiều diễm, ở giữa đóa hoa là một cái hộp nhỏ, nhìn qua có điểm quen mắt. Hình như là hộp trang sức định chế của công ty, mở ra bên trong là một cái lắc tay kim cương, do chính tay nàng thiết kế, gọi là Vĩnh Hằng. Nàng nhớ rõ trước kia đã có người mua mặc dù nàng đã bảo không được bán. Điều này làm nàng mất bình tĩnh, không ngờ Cố Thần Quang là người mua nó. Trong hộp còn có một tấm postcard, ở trên là nét chữ cứng cáp phiêu giật, bảo bối, thích sao? Không thích cũng không có biện pháp, trước tạm nhận lấy, nói thật tôi cũng chưa từng nói chuyện yêu đương. Không biết làm thế nào để em vui vẻ. Tôi còn phải học hỏi nhiều ở giới trẻ các em, về sau mong em bao dung, yêu em, Cố. Giang Tuyết Nịnh nhìn hoa hồng, lại nhìn lắc tay, còn có tấm postcard này, đem đồ vật cất cẩn thận, sau đó cười cười như trẻ con. Nàng thật ra là một người đơn giản, tâm tư cũng rất nhỏ, chỉ cần đối với nàng tốt một chút nàng liền hồi đáp lại rất nhiều, giống như cha mẹ nàng, đặt toàn bộ tâm huyết lên anh hai, đối với em gái nàng thì sủng ái muôn vàn. Chỉ có đối với nàng, luôn nói là nàng hiểu chuyện, làm cho bọn họ thực yên tâm. Lần đối tốt với nàng nhất đại khái là không đồng ý để nàng lấy cô Bác Giã, nhưng nàng vẫn bất chấp gả vào đây, bọn họ dù đối với nàng không tốt nhưng vẫn là người thân của nàng, dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, nàng không có cách nào nhìn Giang gia nghèo túng. Mà hiện tại, nàng thật may mắn vì lúc trước đã quyết định như vậy, tuy rằng con đường phía trước sẽ mấp mô nhưng ít nhất sẽ có Cố Thần Quang đồng hành. Tương đương hết chương 10 tương đương.